Chương 2398, Phong Vân Biến. Qua một hồi lâu, trước Thiên Kính có ít lão tổ cổ xưa cũng nhận ra Khô Mộc thần tổ, rất nhiều người cả kinh hô to. Song đế chi tử đúng là khó lường, trong một thời gian ngắn đã kéo ra một nhân vật khó lường khác. Đúng như hắn nói với Lý Thất Dạ lúc trước, nếu như hắn hộ đạo cho Lý Thất Dạ, cũng không đơn giản là hộ đạo, hắn có ưu thế người khác không có, hắn có thể kéo rất nhiều tài nguyên và nhân mạch cho Lý Thất Dạ. Hôm nay xem ra, song đế chi tử không phải ăn nói lung tung, hắn xác thực có thực lực như vậy. Nhưng mà điểm này cũng không kỳ quái, song đế chi tử hắn dù sao cũng là con của tiên đế cùng thụ tổ, dựa vào xuất thân này đã thập phần cao quý, là vô địch một thời đại. Cũng có giao tình với rất nhiều cao thủ khó lường. Còn một người, cho dù song đế chi tử kéo Khô Mộc thần tổ tới, Lý Thất Dạ cũng không có để ý, vẫn ngồi trên cao, vẫn không có nhìn nhiều Khô Mộc thần tổ. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối vẫn không có quan tâm Khô Mộc thần tổ, chuyện này làm cho Khô Mộc thần tổ ánh mắt phát lạnh, thời điểm ánh mắt hắn phát lạnh đã bộc phát như ánh sao, giống như chiếu sáng cả thế giới. Sau khi hai mắt Khô Mộc thần tổ phát lạnh lại thu hồi hào quang, khôi phục bộ dáng bình thường không có gì lạ. Quanh một tiếng, Lý Thất Dạ vừa nói xong đã có tiếng nổ sinh ra, sóng kích cửu thiên, một chiếc thuyền lớn chui ra từ biển rộng, sóng nước trùng thiên. Chiếc thuyền lớn này chính là Hải Loa Hào, lúc Hải Loa Hào chạy trong biển rộng, nó giống như tòa lục đại đang trôi dạt trong biển. Lúc này trong Hải Loa Hào có một người đi ra, đây chính là Lăng Phong Vân. Lăng Phong Vân bước từng bước một, mỗi bước chân như vượt qua cả đại dương. Hơn nữa hắn bước đi tùy ý nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là đang nhàn nhã dạo chơi, dường như hắn thực sự không quan tâm chuyện nơi này. Lăng Phong Vân cất bước tiến lên, Phong Vân bắt đầu khởi động, thiên địa kinh sợ, nhật nguyệt tránh lui, quỷ thần nhường đường. Thời điểm Lăng Phong Vân đi đến Toái Thần Nhai, tất cả mọi người cảm giác cả thiên linh giới đang di động theo bước chân của hắn. Lúc này không phải Lăng Phong Vân đang đi, mà là thiên linh giới đang di động, là Toái Thần Nhai đang kéo tới gần Lăng Phong Vân. Ảo giác như thế làm rất nhiều tu sĩ chú ý Lăng Phong Vân đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không dám nhìn Lăng Phong Vân nhiều. Lăng Phong Vân quá cường đại. Có lão tổ hoảng sợ nói ra, Lăng Phong Vân chỉ bước đi mà thôi, còn không có ra tay đã làm vô số cường giả đầu choáng mắt hoa, thậm chí là té xuống đất, nếu như hắn vừa ra tay. Như vậy không phải có thể hủy diệt thương sinh hay sao? Lăng Phong Vân cất bước tiến tới Toái Thần Nhai, Hải Loa Hào theo sát phía sau, Hải Loa Hào không phải đang bơi trong biển, nó đang bay trên bầu trời. Hải Loa Hào to lớn như thế bay trên trời với tốc độ nhanh kinh người, nếu như là bảo vật phi hành, như vậy nó tuyệt đối là bảo vật cực tốc hiếm thấy trong thiên linh giới. Thời điểm Lăng Phong Vân bước vào Toái Thần Nhai, Hải Loa Hào dừng lại. Nó dừng ở nơi cách Toái Thần Nhai thật xa. Hải Loa Hào đã tỏ rõ lập trường với cả thiên hạ, cũng làm người thiên hạ biết rõ, Hải Loa Hào bọn họ có Lăng Phong Vân làm chỗ dựa, bọn họ muốn dựng lại thần uy vô địch. Hải Loa Hào tự mình xuất hiện, cường giả thế hệ trước hiểu ý Hải Loa Hào. Dù sao Lý Thất Dạ chém giết Hải Loa Đế Vương, Hải Loa Đế Vương mất đi, Hải Loa Hào tổn thất quá lớn, bọn họ phải trọng trấn thần uy, nếu không... Rất nhiều đại giáo truyền thừa trong thiên linh giới sẽ gây bất lợi cho Hải Loa Hào, nói không chừng sẽ chia cắt Hải Loa Hào. Thời điểm Lăng Phong Vân đến Toái Thần Nhai, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, sáu tồn tại vô địch vây quanh Lý Thất Dạ, hình thành xu thế vây công. Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Song Đế Chi Tử, Khô Mộc Thần Tổ, Khê Trúc Tiên, Lăng Phong Vân, sáu tồn tại vô địch đang vây quanh Toái Thần Nhai, bọn họ giống như thần ma đứng ở nơi đó. Bọn họ giống như hóa thành núi cao, trước mặt bọn họ không kẻ nào có thể vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, cả thiên linh giới có vô số tu sĩ ngừng thở, rất nhiều cường giả lão tổ trước thiên kính ngừng thở, tất cả mọi người hiểu rõ, trận chiến này cho dù ai thắng ai thua, như vậy sẽ cải biến cách cục của thiên linh giới. Thậm chí thay đổi vận mệnh thiên linh giới. Lúc này bên ngoài Toái Thần Nhai có một ít nhân ảnh muốn xuất hiện. Những người này đứng cách xa Toái Thần Nhai, bọn họ che giấu toàn bộ khí huyết và khí tức của mình. Những cường giả tới quan sát hiện trường là cường giả chính thức, chiến tranh như vậy chỉ có thể đứng xa quan sát mới có thu hoạch, mới có thể nhận thức quy lực từng chiêu từng thức, mới có thể quan sát tình hình biến hóa. Đương nhiên có tư cách tới hiện trường quan sát đều là tồn tại cường đại nhất thiên linh giới, thần hoàng chỉ là cấp bậc nhập môn mà thôi, chiến đấu cấp bậc như thế, mỗi chiêu rất huyền diệu, muốn thu hoạch từ trong chiêu thức như thế ít nhất cũng là cực đạo thần hoàng mới được. Không có thực lực cực đạo thần hoàng thì không cách nào tìm hiểu huyền cơ trong chiến đấu của hai bên, cũng không thể nào có được thu hoạch trong đó, dù sao không có tới cảnh giới như vậy, không nói tìm hiểu huyền diệu trong chiêu thức, thậm chí có khả năng không nhìn thấy tốc độ của hai bên. Đối với đám lão tổ phủ bụi mà nói, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thế, nhưng mà chiến tranh cấp bậc này thật hiếm thấy, cho dù một ít lão tổ phủ bụi không xuất thế cũng sẽ quan sát từ thiên kính. Lúc này trên toái thần nhai, thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, thần mộng thiên, khê trúc tiên, Lăng Phong Vân dùng ánh mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, mặc dù nói bọn họ không có động thủ ngay, nhưng mà ánh mắt bọn họ thập phần đáng sợ, ánh mắt có thần uy vô thượng. Bị vô số ánh mắt của các cường giả nhìn chằm chằm vào, đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã sớm đái ra quần, Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên cao, vẫn phong khinh vân đạm, vẫn bình tĩnh, vẫn xem nhẹ như mây bay. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới đều yên tĩnh tới cực điểm, dường như cả thiên linh giới chỉ còn lại tiếng tim đập, cả thiên linh giới dường như dừng lại, sóng biển yên tĩnh, thời gian đình chỉ. Người trẻ tuổi, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, ít nhất thời điểm ta còn trẻ, còn không có bá đạo như vậy. Nhìn qua Lý Thất Dạ ngồi trên chín tầng trời, Lăng Phong Vân chậm rãi nói ra. Chuyện này chưa nói tới dũng khí gì. Lý Thất Dạ trên cao nhìn xuống, tùy ý nói. Trong mắt ta các ngươi cũng không lờ cái gì cả, gà đất chó kiển mà thôi, còn phải nhìn mặt các ngươi sao? Lý Thất Dạ vừa nói ra, đám người khê trúc tiên lạnh lẽo nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt mang theo sát ý đáng sợ. Về phần rất nhiều cường giả trước thiên kính cũng chỉ cười khổ một tiếng, Lý Thất Dạ bá đạo và hung hăng càng quấy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, người nào cũng hiểu Lý Thất Dạ. Hắn cho tới bây giờ vẫn hung hăng càn quấy, bất luận là với ai cũng thế. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2399, Lăng Phong Vân chủ trương, 1. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Phong Vân cũng không có tức giận, ngược lại cười to nói. Khó lường, hậu sinh khả úy, bằng chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, cao ngạo cũng không trách ngươi. Đáng tiếc ngươi còn thiếu hỏa hầu và trí tuệ, người sáng suốt sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào. Người sáng suốt. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ta đúng là muốn biết người sáng suốt sẽ lựa chọn như thế nào. Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Tuyên cổ đến nay, chỉ sợ ngươi là người duy nhất tu luyện ra 13 mệnh cung, nếu như ngươi sống qua hôm nay, chỉ sợ tiên đế thời đại này chắc chắn là ngươi chứ không còn ai khác. Ta là người ái tài, mà ta cũng không cố ý là địch với ngươi, nhưng ngươi giết người Hải Loa Hào, có lẽ nên cho Hải Loa Hào một câu trả lời. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rộ lên, tùy ý nói. Nói như vậy, ngươi cố tình nghị hòa. Cũng không đến mức nghị hòa. Lăng Phong Vân cười to lên, nói ra. Nhưng mà, thấy ngươi có thành tựu tuyệt thế vô song như vậy, thấy ngươi bá đạo và dũng khí vô địch, ta cũng động lòng ái tài. Tuyệt thế thiên tài như vậy, hôm nay vẫn lạc ở đây thì quá đáng tiếc. Thiên linh giới có thiên tài như ngươi, có lẽ sẽ trở thành tiên đế, mà không phải vẫn lạc. Nghe được Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ như vậy, chuyện này làm cho rất nhiều người thất kinh, đặc biệt là vô số tu sĩ ngồi trước thiên kính. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể thấy được một màn khiến người ta ngây người, mọi người đều biết, Lăng Phong Vân chính là người xuất đầu cho Hải Loa Hào. Mà hắn lại báo thù cho Hải Loa đế vương. Hiện tại Lăng Phong Vân lại nói tốt cho Lý Thất Dạ, rất có xu thế nghị hòa, biến hóa đột ngột này làm người ta cả kinh. Là như thế nào? Có lão tổ thế hệ trước nghe Lăng Phong Vân nói thế, gật đầu nói. 13 mệnh cung, đúng là duy nhất trên thế gian, thiên tài như Lý Thất Dạ, có lẽ thiên linh giới nên dốc sức bồi dưỡng mới đúng, đến đỡ hắn leo lên vị trí tiên đế, trong tương lai. Hắn nhất định có thể trở thành tuyên cổ đệ nhất đế, đến lúc đó những người đỡ hắn sẽ là công thần. Mà cửu giới vạn tộc sẽ đến thiên linh giới triều bái. Trên thực tế, không ít lão tổ và đại nhân vật đều tán thành cách nói của Lăng Phong Vân, đều cảm thấy nên hòa hoãn với Lý Thất Dạ là đúng. Đây là thái độ của ngươi hay đại biểu cho bọn họ đấy? Nghe Lăng Phong Vân đề nghị, Lý Thất Dạ cảm thấy thập phần có ý tứ, cười rộ lên, nói ra. Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Nếu như ngươi nguyện ý lui một bước, ta sẽ thương lượng giúp ngươi. Về phần ân oán giữa ngươi và Hải Loa Hào, ta có thể làm chủ, ngươi nhận tội trước Hải Loa Hào, chân thành xin lỗi, thù hận giữa ngươi và Hải Loa Hào sẽ xóa bỏ. Lăng Phong Vân đúng là người thấy qua các mặt xã hội, có được lòng dạ rộng rãi, không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe được Lăng Phong Vân nói như vậy, rất nhiều người cảm thán một tiếng. Nếu Phong Vân huynh hóa giải trận chiến này, cũng không phải khó. Lúc này Thần Mộng Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu nói ra. Ta cũng muốn hóa giải ân oán, nhưng mà, cái giá hơi lớn. Song Đế Chi Tử chậm rãi nói ra. Thế gian không có ân oán gì không thể hóa giải. Ngay cả Khê Trúc Tiên cũng mở miệng, hắn chậm rãi nói ra. Ta nghĩ ngươi sẽ không trả nổi cái giá lớn này. Đột nhiên hào khí hết sức căng thẳng, bởi vì thái độ Lăng Phong Vân cải biến, hào khí hòa hoãn không ít. Hy vọng không nên đánh nhau. Có người nắm chặt nắm đấm, nói. Nếu thiên linh giới có thế đoàn kết một lòng, có sáu đại chí tôn hộ đạo cho Lý Thất Dạ, hắn chắc chắn sẽ vô địch cửu giới, đương thời còn có ai có thể tranh giành với hắn chứ? Lúc này cũng có không ít người hy vọng Lý Thất Dạ sẽ hòa hoãn với sáu chí tôn, dù sao nếu như bọn họ nghị hòa thì cả thiên linh giới sẽ hòa bình. Muốn điều kiện như thế nào? Lý Thất Dạ cười rộ lên, cũng không nóng nảy, nhàn nhã nói. Luân hồi cửu diệp thảo. Những người khác còn không có mở miệng, Khô Mộc thần tổ đã nói trước. Chỉ cần ngươi giao luân hồi cửu diệp thảo ra, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Khô Mộc thần tổ nói ra lời này, trừ Lăng Phong Vân ra, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương bọn họ đều nhìn nhau, bọn họ đều không có mở miệng. Thì ra là muốn luân hồi cửu diệp thảo nha. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Đây là tiên dược vô song, nếu như có thể thành công, vậy có cơ hội mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh, đồ vật này có không biết bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, ngay cả tiên đế thậm chí cũng muốn lưu lại làm chuẩn bị phía sau, chuẩn bị tương lai có một ngày sẽ sử dụng tới. Tiên dược này thật sự có thể trọng sinh a? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều người không biết luân hồi cửu diệp thảo chấn động. Thời điểm ở Thần Chỉ Châu, tất cả mọi người biết rõ đây là gốc tiên dược, thậm chí tất cả mọi người cho rằng là trường sinh tiên dược, nhưng mà cụ thể là trường sinh thế nào thì không ai biết, cũng không rõ nó dùng thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói toạc huyền cơ trong đó, nội tâm mọi người rất rung động. Trọng sinh nha, ai không tha thiết ước mơ chứ? Nghe nói như thế, cho dù là lão tổ Trấn Định cũng phải nuốt nước miếng. Luân hồi cửu diệp thảo, thật có tỷ lệ trọng sinh luân hồi, ăn vào một mảnh lá cây có hai thành tỷ lệ thành công, hơn nữa tỷ lệ luân hồi cũng không giống nhau, sau khi ăn lá cây vào, nếu như không chết, có thể trọng sinh, nếu như vận khí tốt. Nói không chừng có tỷ lệ nhất định mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh. Đương nhiên mang theo trí nhớ trọng sinh tỷ lệ nhỏ nhất, nhỏ tới mức trừ mang theo trí nhớ trọng sinh ra, còn có các tỷ lệ khác, đương nhiên tỷ lệ này cực nhỏ. Đối với cường giả khác mà nói, hoặc là đáng giá đánh bạc, đối với tiên đế mà nói không ai nguyện ý đánh cược tỷ lệ 1/5. Trên thực tế Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngay cả Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương đều nuốt từng ngụm nước miếng, bọn họ cũng thèm chảy nước miếng. Cũng không có gì lạ, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Ám Hắc Tổ Vương cũng được, cho dù là Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Khô Mộc Thần Tổ cũng không có lựa chọn khác, bọn họ thọ nguyên đã khô cạn. Tuổi thọ sắp hết, hơn nữa là người trải qua nhiều lần kéo dài tính mạng. Muốn lại kéo dài tánh mạng đã không có cơ hội. Hiện tại bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chờ chết, hoặc là đánh bạc một lần, nếu ăn luân hồi cửu diệp thảo, bọn họ còn có tỷ lệ trọng sinh nhất định. Đối với tại bọn họ mà nói, không có gì hấp dẫn bằng trọng sinh, quản chi chỉ có hai thành tỷ lệ, bọn họ vẫn nguyện ý đánh bạc một lần. Trong sáu người, chỉ có Lăng Phong Vân trẻ tuổi nhất, hắn cũng có huyết hưng thịnh nhất, cho nên chỉ có Lăng Phong Vân không cần luân hồi cửu diệp thảo, năm người khác đều mơ tưởng luân hồi cửu diệp thảo. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2400, Lăng Phong Vân chủ trương, 2. Luân hồi cửu diệp thảo, chỉ có một cây, các ngươi phân thế nào? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhìn qua đám người Khê Trúc Tiên. Lúc này đám người Khê Trúc Tiên nhìn nhau, bọn họ đạt thành hiệp nghị trong thời gian ngắn, đương nhiên bọn họ đạt thành hiệp nghị thế nào thì người ngoài không rõ. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Thần Mộng Thiên chậm rãi nói ra. Chỉ cần ngươi giao ra luân hồi cửu diệp thảo, tất cả cũng có thể bàn, thậm chí chúng ta cũng không đã thương ngươi. Thần Mộng Thiên đã nói như vậy, chuyện này làm người trước thiên kính tim đập thình thịch, rất nhiều người đều nhìn thấy ánh rạng đông, tất cả mọi người cảm thấy phong ba này có hy vọng hóa giải. Nói như vậy, các ngươi còn có yêu cầu khác. Lý Thất Dạ cười rộ lên, không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này đám người Thần Mộng Thiên nhìn nhau, Lăng Phong Vân nói ra. Nếu như năm vị không ngại, ta có thể làm trung gian cho mọi người. Lý Thất Dạ giao luân hồi cửu diệp thảo ra, mọi người có thể không cần khó xử hắn, chỉ cần hắn bồi thường nhỏ là được. Lăng Phong Vân chính là Lăng Phong Vân, không hổ là tuyệt thế hào hùng, lòng dạ rộng rãi hơn người khác, hắn thật ái tài. Thế hệ trước nghe Lăng Phong Vân nói thế thì khen ngợi. Trong 6 người, người không cần luân hồi cửu diệp thảo chính là Lăng Phong Vân. Tuổi của hắn đúng là không cần tới luân hồi cửu diệp thảo. Lăng Phong Vân lúc này đứng ra đòi công đạo cho Hải Loa Hào, chỉ sợ khả năng rất lớn là trả lại ân cứu mạng của Hải Loa Hào. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Khê Trúc Tiên trầm mặc, đối với bọn họ mà nói, nghị hòa không phải là không thể được, mục tiêu trọng yếu của bọn họ chính là luân hồi cửu diệp thảo, sau đó mới là công đạo cho vãn bối. Đương nhiên đối với đám người Khê Trúc Tiên mà nói, bọn họ càng cam tâm tình nguyện giáo huấn Lý Thất Dạ một lần, muốn Lý Thất Dạ trả giá lớn, nhưng mà hiện tại Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ, nguyện ý làm trung gian. Cho dù là đám người Khê Trúc Tiên cũng phải cho Lăng Phong Vân tình cảm. Đám người Khê Trúc Tiên cường đại hơn Lăng Phong Vân, nhưng mà Lăng Phong Vân càng trẻ tuổi, huyết khí càng tràn đầy, điểm này không phải đám người Khê Trúc Tiên có thể so sánh, cho nên bọn họ phải cho Lăng Phong Vân tình cảm. Nhưng mà nếu như nói, chỉ trừng phạt nhỏ với Lý Thất Dạ, bảo Lý Thất Dạ xin lỗi, như vậy bỏ qua phần ân oán này, chuyện này làm cho đám Khê Trúc Tiên khó tiếp nhận, dù sao trừng phạt như thế đối với Lý Thất Dạ mà nói thật sự là quá nhẹ, tổn hại thần uy và truyền thừa của bọn họ. Đám người Khê Trúc Tiên nhìn nhau, bọn họ đạt được ăn ý. Chúng ta không truy cứu, cũng không phải không được. Cuối cùng Nhất Hắc Ám Cổ Vương Tử chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ trừ giao luân hồi cửu diệp thảo ra, hắn còn phải giao phương pháp tu luyện 13 mệnh cung ra đây, nếu như hắn đồng ý, ân oán này xóa bỏ. Đối với đề nghị như vậy, ta cũng không có dị nghị. Thần Mộng Thiên cũng cười thoáng một phát nói ra. Ta có thể tiếp nhận. Khê Trúc Tiên cũng gật gật đầu. Về phần song đế chi tử cùng Khô Mộc thần tổ, bọn họ cũng đồng ý, mục tiêu chủ yếu của bọn họ là luân hồi cửu diệp thảo. Bọn họ vốn không có thù với Lý Thất Dạ, bây giờ còn có thể cầm phương pháp tu luyện 13 mệnh cung, ngu sao không lấy. Mọi người trước thiên kính nghe xong cũng ngừng thở, tất cả mọi người chấn động, đều cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. 13 mệnh cung, đây là tuyên cổ duy nhất, có thể nói, Lý Thất Dạ đánh vỡ thường thức tuyên cổ, hắn trở thành người duy nhất từ trước tới nay tu hành ra 13 mệnh cung. Thử nghĩ một chút. Đây là một môn công pháp tu ra 13 mệnh cung, nó trân quý bực nào, trình độ trân quý còn trên cả tiên thể thuật, thậm chí trên thế gian này, nó là công pháp trân quý nhất. Đối với công pháp vô giá như thế, chỉ sợ đổi lại bất cứ kẻ nào cũng không giao ra, điều này thật sự là quá trân quý tới mức nó không thể dùng giá trị cân nhắc. Lý Thất Dạ tuyệt đối không chịu. Có cường giả hiểu cách làm người của Lý Thất Dạ liền nói. Hung nhân như hắn sẽ không khuất phục, không bao giờ bán mặt mũi cho ai cả, chớ đừng nói là bảo hắn giao thứ trân quý như thế ra. Đối mặt điều kiện của đám người Thần Mộng Thiên, cả thiên linh giới đều lâm vào yên tĩnh, có thể thấy được mọi người đang ngừng thở. Tất cả mọi người đang chờ Lý Thất Dạ trả lời, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ lựa chọn như thế nào, rất nhiều đại giáo cương quốc đang quan sát thiên kính cũng đang chú tâm. Đối mặt đám người Thần Mộng Thiên, Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên cao, sau một lát, hắn cười rộ lên, nói ra. Giao luân hồi cửu diệp thảo và phương pháp tu luyện 13 mệnh cung ra. Nói đến đây, hắn cười rất đậm. Lý đạo hữu, điều kiện này đáng giá cân nhắc. Lúc này Lăng Phong Vân cũng mở miệng nói. Lui một bước, trời cao biển rộng, đại đạo dài đằng đẵng, cương nhu cũng tế, mới có thể đi tới cuối cùng. Lúc này Lăng Phong Vân đều gọi Lý Thất Dạ một tiếng, đạo hữu, từ đó có thể nhìn ra Lăng Phong Vân xem trọng Lý Thất Dạ thế nào. Nếu như nói, ngươi thiệt tình mưu cầu cho ta chỉ có thể nói, ta cảm kích. Thấy hảo ý của Lăng Phong Vân, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, các ngươi không có nhìn rõ tình thế, ưu thế hiện tại đang ở bên ta, mà không phải ở bên các ngươi, ta chi phối tất cả cục diện, đưa ra điều kiện phải là ta mới đúng. Ta đúng là muốn nhìn ngươi có ưu thế ở điểm nào. Khâu Mộc Thần Tổ lạnh lùng nói. Nhìn không ra cũng không trách các ngươi. Lý Thất Dạ ngồi trên cao, nhàn nhã nói. Dù sao, các ngươi chỉ là phàm thai mắt thường mà thôi, làm sao nhìn thấy thế giới rộng lớn. Các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi. Bị Lý Thất Dạ nói không đáng giá một đồng như vậy, làm cho đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương nhìn hầm hầm. Lý đạo hữu nên tận dụng thời cơ, thời không đợi người. Lăng Phong Vân gặp Lý Thất Dạ y nguyên không coi ai ra gì, chậm rãi nói ra. Tuy ngươi đúng là cường đại, nhưng hôm nay cho dù ngươi có ưu thế, chỉ sợ cũng khó thoát vây. Chuyện này đạo hữu nên cân nhắc. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Ta làm việc, đều cẩn thận suy nghĩ qua, cũng không hành động theo cảm tình. Nếu như ngươi thật muốn hành động gì đó, có thể, ta có thể cho các ngươi lựa chọn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Lăng Phong Vân, vừa cười vừa nói. Ngươi cũng là nhân tài khó có được, nếu như ngươi muốn thần phục, vậy hiệu lực cho ta cho ngươi một tướng vị, ta chỉ điểm ngươi một hai, tương lai sẽ có trợ giúp thật lớn cho ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ tùy ý nhìn qua đám người Thần Mộng Thiên, nhàn nhạt nói. Về phần các ngươi nha, đối với ta mà nói không có gì giá trị, tuổi quá lớn, thọ nguyên khô cạn, chỉ là người chết mà thôi, luận thực lực, còn chưa đạt tới hoành kích tiên đế, tiêu chuẩn như thế đúng là gân gà. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 2401, đàm phán. Cũng phải, ta là người nhân từ, các ngươi tự sát tại chỗ, ta buông tha hậu duệ, cũng không diệt tông môn các ngươi, nếu không, ta không chỉ trảm các ngươi, còn diệt môn các ngươi ngay lập tức. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm tu sĩ Toái Thần Nhai và Trước Thiên Kính cả kinh, Lý Thất Dạ bá đạo cùng hung hăng càng là chuyện mọi người đều biết. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ mở miệng là muốn Lăng Phong Vân thần phục, muốn Thần Mộng Thiên, Khê Mỹ Tiên tự sát, sẽ không đồ diệt tông môn bọn họ. Lời này không phải bá đạo để hình dung, nếu như không có chiến tích huy hoàng của Lý Thất Dạ, tiếu ngạo thiên hạ, chỉ sợ sẽ có nhiều người cho rằng hắn ngu xuẩn. Từ cử chỉ của Lý Thất Dạ là có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ dường như có tin tưởng chém giết 6 người này chắc chắn 10 phần. Chuyện này làm rất nhiều người hồ đồ. Mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ rốt cuộc có thủ đoạn gì. Ha ha, ha ha, ha. Lúc này, Song Đế Chi Tử cười rộ lên, nói ra. Đạp diệt tông môn, đây có xem là uy hiếp không? Song Đế Chi Tử cười rộ lên, thập phần tùy ý, thậm chí không quan tâm Lý Thất Dạ đạp diệt tông môn, bởi vì truyền thừa của Song Đế Chi Tử đã xuống dốc. Cho dù là đế thống tiên môn của phụ thân hay là truyền thừa tổ thụ của mẫu thân cũng đã suy sụp. Trên thực tế, Song Đế Chi Tử cũng không muốn để ý tới truyền thừa như vậy, hắn căn bản không muốn để tâm tới, hắn chỉ lo chính mình, vì mình sống lâu hơn, về phần tông môn sống hay chết hắn căn bản không hỏi tới, căn bản là không quan tâm. Uy hiếp như thế, tùy ý ngươi. Cho dù là Khô Mộc Thần Tổ cũng như thế, nói ra. Đợi ngươi có thể còn sống rời khỏi đây rồi nói cũng không muộn. Giống như Song Đế Chi Tử. Khô Mộc Thần Tổ cũng không để ý tới, tuy đồn đãi nói hắn là thụ tổ chết héo trọng sinh, nhưng mà tông môn của hắn đã sớm tan thành mây khói, căn bản không còn tồn tại, cho nên, cho dù Lý Thất Dạ mở miệng nói diệt môn cũng không là gì với hắn cả. Tại nơi này, gia đại nghiệp đại cũng chỉ có Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương ba người mà thôi, về phần Lăng Phong Vân, cũng không phải xuất thân từ Hải Loa Hào. Diệt tông môn ta. Cho dù là Khê Trúc Tiên đều cười nhạt, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. còn xa không đủ tư cách. Khê Trúc Tiên nói ra lời này cũng lực lượng 10 phần, tổ lục bọn họ có được 3 gốc tổ thụ, được xưng là truyền thừa cường đại nhất thiên linh giới, hơn nữa tổ lục được xưng là nơi duy nhất không thể công phá ở thiên linh giới, cho dù là tiên đế cũng không phá nổi. Thử nghĩ một gốc thụ tổ đã đủ cường đại, có tới 3 gốc thụ tổ thủ hộ, nó cường đại có thể nghĩ, thậm chí có rất nhiều người nói, truyền thừa như tổ lục, dù tiên đế đều công cũng không được. Tổ lục mà thôi, chưa đủ thành đạo, diệt nó có gì khó. Thấy Khê Trúc Tiên tràn đầy tự tin, Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Khê Trúc Tiên mặt âm trầm, nếu như hắn nhỏ tuổi hơn, nói không chừng sẽ chỉ vào mặt Lý Thất Dạ mắng to, nhưng mà hắn đã tuổi này, vẫn bảo trì bình thản, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lăng Phong Vân chỉ thở dài, hắn thật ái tài, nhưng mà Lý Thất Dạ tư thái đã rất rõ ràng, căn bản không có khả năng đàm phán, tiếp theo chính là ngươi sống ta chết. Hắc, đồ mặt dày, ai không biết, Khô Một Thần Tổ cười lạnh, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, chúng ta kiên nhẫn có hạn, thức thời thì ngoan ngoãn giao luân hồi cửu diệp thảo ra, nếu không, đến lúc đó sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lúc này Khô Một Thần Tổ đã mất kiên nhẫn, hắn và Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương có khác biệt, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương bọn họ còn muốn phương pháp tu luyện 13 mệnh cung, mục đích của hắn càng đơn giản, hắn chỉ cần luân hồi cửu diệp thảo. Khô Một Thần Tổ được Song Đế Chi Tử mời đến, trừ bởi vì Song Đế Chi Tử thịnh tình không thể từ chối, đồng thời hắn cũng cần luân hồi cửu diệp thảo. Theo cách nói của Khô Một Thần Tổ, hắn thậm chí ý định cùng Song Đế Chi Tử độc chiếm luân hồi cửu diệp thảo, bọn họ khác với Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương, đám người Thần Mộng Thiên có kế hoạch, có mưu tính, thậm chí là mưu lợi cho tông môn. Khô Một Thần Tổ và Song Đế Chi Tử hai người không có gánh nặng, chỉ cần cầm được luân hồi cửu diệp thảo, bọn họ thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, quản chi là đánh lén ám toán đám người Thần Mộng Thiên cũng không tiếc, bọn họ hoàn toàn muốn nuốt một mình luân hồi cửu diệp thảo. Bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ nhìn qua Khô Một Thần Tổ vội vã, hắn lập tức nói ra. Hay là ngươi và đám người Thần Mộng Thiên liên thủ tới đây đi. Lý Thất Dạ có thái độ tùy ý và xem thường hắn, Khô Một Thần Tổ lập tức nổi giận, hắn đã từng uy hiếp Cửu Thiên Thập Địa, hiện tại Lý Thất Dạ không thèm ngó tới, chuyện này làm cho hắn khó mà nhịn nữa. Tiểu bối, ngươi đầy đủ cường đại, nhưng mà ngươi tự nhận có thể lấy một địch sáu, vậy ngươi quá đề cao chính mình. Khô Một Thần Tổ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Cần gì sáu người ra tay, chỉ bằng bổn tọa cũng đủ giáo huấn ngươi rồi, để ngươi biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào. Đối với Khô Một Thần Tổ mà nói, cho dù hắn biết rõ Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng mà hắn cũng đầy đủ tự tin, dựa vào thực lực của chính mình, cho dù không trảm được Lý Thất Dạ thì cũng giao thủ mấy ngàn chiêu. Giáo huấn ta. Lý Thất Dạ nghe được Khô Một Thần Tổ dọa người như vậy, lập tức cười rộ lên, nói ra. Ngươi chỉ là một cái lá xanh trên người thụ tổ mà thôi, ngươi thực cho rằng mình là thụ tổ chuyển thế sao? Chỉ bằng chút của cải nông cạn của ngươi, không nói giáo huấn ta, còn không có tư cách sống qua một chiêu trong tay ta. Một chiêu. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, Khô Một Thần Tổ không ngốc, hắn cho rằng mình nghe lầm. Đúng vậy, chỉ một chiêu là trảm ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, duỗi một ngón tay ra, nói. Lúc này Khô Một Thần Tổ thật sự không nghe sai, Lý Thất Dạ nói là một chiêu, nhìn qua Lý Thất Dạ duỗi ra cái kia đầu ngón tay thời điểm, Khô Một Thần Tổ cũng không khỏi ngốc thoáng một phát. Lý Thất Dạ nói lời này ngay cả Lăng Phong Vân, Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên cũng ngây ngốc, cho dù bọn họ là thế hệ vô địch cũng há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà nhìn qua Lý Thất Dạ vươn đầu ngón tay ra thì mọi người hiểu rõ, bọn họ không có nghe lầm, Lý Thất Dạ nói đúng là một chiêu. Không có khả năng. Cho dù là võ giả bên ngoài hay là quan sát qua thiên kính, những người này xác định bản thân mình không có nghe sai, cũng không nhịn được thốt lên một câu. Tất cả mọi người khó mà tin nổi, đây căn bản là chuyện không có khả năng, một chiêu giết Khô Một Thần Tổ, đây quả thật là điên nói mộng. Trên đời này có thể làm được chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2402, ước hẹn một chiêu.

nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được sinh cơ trên người Khô Mộc thần tổ phát ra, đặc biệt là cường giả thụ tộc vào lúc này có cảm giác thụ tổ đang cộng minh với Khô Mộc thần tổ. Thụ tổ sao? Trước Thiên Kính có vô số cường giả thụ tộc hoảng sợ, có xúc động muốn cúng bái, lúc này Khô Mộc thần tổ dường như trở thành thụ tổ. Không phải. Có lão tổ thở dài cảm khái, nói ra. Đây là thụ tổ lạc ấn, cũng là thứ trân quý nhất của Khô Mộc thần tổ, đây cũng là lực lượng của tổ thụ. Lúc này nhìn thấy Khô Mộc thần tổ hóa thành thụ tổ, những người đứng ngoài toái thần nhai cũng ngừng thở, bởi vì dưới lực lượng như thế, người có thể một chiêu chém giết Khô Mộc thần tổ, chỉ sợ thiên linh giới không có bất cứ kẻ nào cả. Đây là điểm cường đại nhất của Khô Mộc thần tổ, mặc dù nói Khô Mộc thần tổ thực sự không phải là thụ tổ trọng sinh, sau lưng hắn cũng không có thụ tổ truyền thừa, đế thống tiên môn cung cấp tài nguyên, nhưng mà hắn mọc ra từ thụ tổ chết khô, hắn có được tổ thụ lạc ấn, càng có lực lượng thụ tổ. Không quản lực lượng tổ thụ của Khô Mộc thần tổ rất ít, nhưng nó đã đủ giúp Khô Mộc thần tổ hoành hành cửu thiên thập địa. Tiểu bối, ra tay đi, bổn tọa cũng muốn xem ngươi có thủ đoạn như thế nào. Lúc này Khô Mộc thần tổ hóa thành tổ thụ mở miệng, tiếng nói cũng hóa thành tiên âm, giờ này khắc này, cho dù là toái thần nhân cũng mọc ra cỏ xanh, thậm chí là nở hoa kết quả. Lúc Khô Mộc thần tổ mở miệng đã biến toái thần nhai thành ốc đảo, đây là lực lượng thụ tổ, là điểm đáng sợ của thụ tổ. Nhìn thấy Khô Mộc thần tổ mới mở miệng đã làm toái thần nhai là nơi chết chóc biến thành ốc đảo, chuyện này làm vô số cường giả trước Thiên Kính rung động, cũng hít khí lạnh, bọn họ đã hiểu thụ tổ đáng sợ thế nào. Một chiêu trảm ngươi. Nghe Khô Mộc thần tổ nói thế, Lý Thất Dạ vẫn cười nói. Ông một tiếng, 13 mệnh cung trấn áp thiên linh giới lúc này tỏa ra kim quang vô hạn, lúc này vô số kim quang bao phủ cả thiên linh giới, bất luận là nơi nào cũng bị kim quang bao phủ. Long Yêu Hải Thất Võ Các, Bích Dương Hải Hoàng Kim Tự, Thâm Hắc Hải Cổ Thuần Tứ Mạch. Từng tấc không gian trong thiên địa đều bị hào quang 13 mệnh cung bao phủ. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong thời gian cực ngắn này, con thuyền tính mạng, con thuyền sáng thế, con thuyền vĩnh sinh xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Từng tiếng nổ vang sinh ra không dứt bên tai, vào lúc này con thuyền tính mạng như xé nát cả thiên linh giới, con thuyền này muốn mở thế giới bên trong thiên linh giới, muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên linh giới, về phần lực lượng con thuyền vĩnh sinh bộc phát ra càng vượt qua tuyên cổ. Có thể ngược dòng tìm hiểu thời đại chư thần, lực lượng vĩnh tồn, vĩnh hằng bất biến. Đây mới là thực lực chân chính của Lý Thất Dạ. Khi thấy ba đại thuyền hiện ra, huyết khí bao phủ cả thiên linh giới, lực lượng ẩn chứa đủ sức tiêu diệt cả thiên linh giới, lực lượng vĩnh sinh càng vượt qua tuyên cổ, rung động người khắp cửu thiên thập địa. Quản chi người bên ngoài toái thần nhai đang thất thần, vào lúc này mọi người cực kỳ hoảng sợ, lực lượng 13 mệnh cung lại phối hợp thêm lực lượng tuyên cổ, nó đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Keng một tiếng thật lớn, vào lúc này đạo kiếm hiện ra trong tay Lý Thất Dạ, đạo kiếm đen kịt, nó giống như hóa thành đại đạo. Long công vào lúc này Lý Thất Dạ ra tay, tất cả huyết khí của Lý Thất Dạ và lực lượng 13 mệnh cung, ba đại thuyền bộc phát ra một kích sáng chói, tất cả lực lượng trong nháy mắt đều thua kém một chiêu sắp bộc phát ra. Keng một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này không có chiêu thức, không có biến hóa, không có lực lượng đại đạo, không có lực lượng gì khác, chỉ có chém. Chém, thập phần đơn giản tới mức nó rất trực quan, rất quái lạ. Nhưng chính vì chém trực tiếp và trực quan như vậy, nó lại không thể rung chuyển, không thể nào ngăn cản tất cả. Dưới một chém này, chư thần cũng tốt, con kiến hôi cũng được, cho dù là thiên địa, cho dù là tuyên cổ, tất cả mọi thứ đều bị chém thành hai đoạn. Chém thành hai đoạn, chỉ đơn giản như thế, đương nhiên chính là như thế nên mới không cách nào phản kháng, không cách nào phản kích, tất cả tồn tại khác biệt nào, dưới một chém này kết quả cũng giống nhau. Đạo kiếm chém rụng, đầu lâu bay lên cao cao sau đó rơi xuống mặt đất. Đầu lâu Khô Mộc thần tổ rơi trên mặt đất, đôi mắt mở to sâu sắc, đầu hắn văng rất xa, ánh mắt hắn vẫn không có nhắm lại. Cho dù là tới lúc trước, Khô Mộc thần tổ nghĩ rõ vẫn không hiểu mình chết thế nào, hắn không rõ vì cái gì lực lượng thụ tổ bao phủ bản thân, nhưng vì sao lực lượng thụ tổ không thể ngăn cản một trảm, đầu lâu của hắn bị chém bay lên cao cao.

Quảng chi cường giả cửu thiên thập địa, bọn họ bị áp chế thở không nổi. Thử nghĩ một chút, năm tồn tại vô địch đồng thời, bọn họ vừa ra tay là diễn biến công pháp vô địch cả đời mình, có thể nghĩ uy lực này to lớn và đồ sộ cỡ nào, có thể bao quát cả thiên linh giới. Tới tốt. Đối mặt với tồn tại vô địch như Lăng Phong Vân, Lý Thất Dạ cười to lên, rất tùy ý, rất cường đại. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ không ngừng vang vọng, thời điểm này, Lý Thất Dạ biến mất, năm người lao thẳng tới vị trí Lý Thất Dạ. Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Ám Hắc Tổ Vương sử dụng lực lượng mạnh nhất bản thân, nhưng Lý Thất Dạ đã biến thành năm thân ảnh, là năm thân ảnh giống bọn họ như đúc. Dưới một kích này, cả thiên linh giới lay động, cửu thiên thập địa tinh thần chấn động, thậm chí có ngôi sao vẫn lạc, một kích này uy lực quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, đám người Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên nhìn thấy gương mặt giống như đúc bản thân, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ vô kế khả thi. Đối xứng thứ nguyên, đây là một trong những pháp thuật song song của Không Thư. Nhìn thấy năm người Thần Mộng Thiên giằng co với một thân ảnh giống như đúc bản thân mình, bất cứ cường giả nào trước thiên kính cũng không thể phân rõ thật giả, cho dù là thế hệ vô địch ngoài Toái Thần Nhai, nhìn thấy cảnh này vẫn không có cách nào. Chúng ta đổi vị trí. Lúc này Thần Mộng Thiên quát to, nói ra. Chỉ trong thời gian thật ngắn này, đám người Thần Mộng Thiên cùng Lăng Phong Vân đổi, Lăng Phong Vân cùng Khê Trúc Tiên đổi, Khê Trúc Tiên cùng Song Đế Chi Tử đổi. Nhưng mà bọn họ vừa đổi vị trí, Thứ Nguyên cũng lập tức đổi vị trí, trong nháy mắt năm người hoàn thành đổi vị, năm người Thứ Nguyên cũng đổi vị. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2407, Vô Địch 1. Tuy lúc này đám người Lăng Phong Vân đổi vị trí, nhưng mà cuối cùng vẫn đối mặt với chính mình, bọn họ vẫn quyết đấu với chính mình trong Thứ Nguyên. Đổi. Lăng Phong Vân quát to một tiếng. Bọn họ lại đổi vị trí lần nữa. Nhưng mà kết quả vẫn giống nhau, bọn họ đổi vị, Thứ Nguyên đồng thời đổi vị, bọn họ cuối cùng quay mặt lại vẫn là chính mình, không có biện pháp. Nhìn thấy Khê Trúc Tiên năm người không đổi vị thành công, chuyện này làm cho tất cả mọi người ngừng thở, không nói cường giả trước thiên kính, cho dù là cường giả vô địch bên ngoài Toái Thần Nhai cũng không nghĩ ra đối sách. Nếu như chút tài mọn này có thể phá được Thứ Nguyên của ta, vậy hư danh của ta không đáng một đồng rồi. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất hiện ở nơi khác, hắn cười rất tùy ý. Đối xứng Thứ Nguyên xuất thân từ Không Thư, nếu như nói đối xứng Thứ Nguyên dễ dàng bị phá như thế, Không Thư biến thành thứ chẳng đáng một đồng. Giết! Lúc này đám người Lăng Phong Vân hét lớn một tiếng, đánh giết Lý Thất Dạ, bọn họ hiểu không giết chết Lý Thất Dạ, đối xứng Thứ Nguyên sẽ không biến mất. Phanh! Một tiếng thật lớn, thời điểm đám người Lăng Phong Vân đánh giết hướng Lý Thất Dạ, Thứ Nguyên Lăng Phong Vân cũng lao tới đánh giết đám người Lăng Phong Vân, hơn nữa là chiêu thức giống như đúc. Oanh! Oanh! Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên chém giết nhau, thiên địa sáng ngời, nhật nguyệt vô quang, trong khoảng thời gian ngắn cả thiên linh giới, vô số sinh linh nom nóp lo sợ, trong chiến tranh không cùng cấp bậc, sát khí đáng sợ tràn ngập cả thiên linh giới. Vào giờ phút này, đối với hàng tỷ sinh linh trong thiên địa, thế gian như tận thế, giống như con cá lẻn vào nước, chim bay cá nhảy nhao nhao trốn vào huyệt động, chúng sợ hãi run rẩy liên tục. Khai mở. Thời điểm đám người Thần Mộng Thiên chiến đấu rất kịch liệt, Song Đế Chi Tử hét lên một tiếng như điên, tiên đế chân khí của hắn đánh ra một kích vô địch, một kích này chính là thiên diệt, nhưng mà uy lực vượt qua cực hạn thiên diệt. Mặc dù nói Thứ Nguyên Song Đế Chi Tử khác cũng đánh ra một kích như vậy, nhưng Thứ Nguyên Song Đế Chi Tử lại ăn thiệt thòi, bị một kích này đánh lui ra sau. Vào lúc này Song Đế Chi Tử hiểu ra, kêu to nói. Đánh ra một kích binh khí mạnh nhất của các ngươi, chúng không cách nào phục chế ra 100% uy lực tiên đế chân khí. Giết! Sau khi nghe Song Đế Chi Tử nhắc nhở, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân đều cầm thụ tổ binh khí. Hải thần chi binh vận dụng một kích toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, thụ tổ chi uy, hải thần chi uy, tiên đế chi uy tàn sát quét ngang cả thiên linh giới, giống như có thụ tổ, hải thần, tiên đế thức tỉnh phục sinh, muốn đánh thiên linh giới trở lại nguyên điểm. dưới một kích vô địch như thế, không biết có bao nhiêu người hoảng sợ phá lá gan. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Thần Mộng Thiên dùng binh khí bản thân đánh ra một kích cực mạnh. Mượn thụ tổ binh khí, Hải Thần Chi binh đánh ra một kích vô địch, rốt cuộc bọn họ cũng áp chế chính mình. Nhưng so sánh ra, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương thậm chí là Lăng Phong Vân, sau khi đánh ra một kích vô địch như vậy, ưu thế bọn họ không phải hết sức rõ ràng, chỉ hơi chiếm thượng phong mà thôi. Rõ ràng nhất chính là Song Đế Chi Tử, trong tay hắn không chỉ là có Tiên Đế Bảo Binh, càng có Tiên Đế Chân Khí, hắn vận dụng một kích vô địch của Tiên Đế Chân Khí có thể áp chế Thứ Nguyên Song Đế Chi Tử. Đây là điểm cường đại của Tiên Đế Chân Khí. Tiên Đế Chân Khí cường đại hơn xa Tổ Binh, Hải Thần Chi Binh. Song Đế Huynh, ngươi đánh ra một kích thiên diệt, sau đó tất có thâm tạ. Nhìn thấy Song Đế Chi Tử mượn thần phi Tiên Đế Chân Khí có thể áp chế chính mình, đám người Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên nhìn ra một ít mánh khóe, lập tức lớn tiếng nói. Thỉnh Song Đế Huynh vận dụng thiên diệt, sau khi thoát khốn sẽ có trọng tạ. Khê Trúc Tiên cũng lập tức nói ra. Tốt. Song Đế Chi Tử cũng không chối từ, điên cuồng hét lên một tiếng, vào thời điểm này, Song Đế Chi Tử cũng không giấu tài, hắn đã là người cùng thuyền với đám người Thần Mộng Thiên, nếu như đám người Thần Mộng Thiên chết trận, như vậy hắn cũng không có khả năng chạy thoát khỏi tay Lý Thất Dạ. Quanh một tiếng vang thật lớn, rốt cục Song Đế Chi Tử không tiếc hao tổn thọ huyết không còn bao nhiêu bản thân, lập tức cầm Tiên Đế Chân Khí đi ra ngoài, vận dụng thiên diệt. Phanh một tiếng vang thật lớn, dưới thiên diệt, tất cả tan thành mây khói, vạn pháp bị phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó Thứ Nguyên Song Đế Chi Tử cũng vận dụng thiên diệt đánh đi ra ngoài, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, vạn đạo đổ. Quanh thiên băng địa liệt, dưới một kích này, vô số đá vụn trên toái thần nhai tan thành mây khói, thậm chí tiếng nổ mạnh sinh ra, 1/3 toái thần nhai đã biến mất. Hai thiên diệt đánh ra, uy lực khó có thể dùng bút mực hình dung. Cả thiên linh giới đều bị đánh tan, dưới uy lực này, không biết có bao nhiêu người bị trấn áp té xuống đất, ngay cả Đại Hiền cũng không ngoại lệ, dưới uy lực thiên diệt này, Đại Hiền cũng không thể đứng nổi. Lập tức bị áp không thở nổi. Đông, đông, đông. Rốt cục dưới thiên diệt, Thứ Nguyên Song Đế Chi Tử bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vô số đá vụn. Giết. Nắm lấy cơ hội vạn năm có một này, thoát khỏi Thứ Nguyên chính mình. Song Đế Chi Tử hét lên một tiếng, một chiêu chém thẳng vào Lý Thất Dạ, tuy hắn không thể xuất ra thiên diệt, nhưng mà một kích vô địch của Tiên Đế Chân Khí có thể đánh hư không thành nguyên điểm. Lúc này huyết khí Lý Thất Dạ đã khôi phục thất thất bát bát, nhìn thấy Song Đế Chi Tử đánh tới, hắn cười to lên, nói. Ánh sáng đom đóm làm sao có thể tranh sáng với trăng. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ đã vận dụng thiên địa ấn, ông một tiếng. Thời điểm thiên địa ấn xuất hiện giữa thiên địa, một gốc cây già đồng thời xuất hiện, gốc cây già này cũng không cao lớn, nhưng mà đột nhiên nó xuất hiện lại giống như cắm rễ trong thiên địa. Phía sau gốc cây già bộc phát tiên quang vô tận, thời điểm từng đạo tiên quang giống như khổng tước xòe đuôi. Phanh một tiếng thật lớn, giờ phút này, tiên quang gốc cây già này ngăn cản một kích vô địch của Song Đế Chi Tử, sau đó tiên quang như cánh quạt này biến mất. Song Đế Chi Tử hoảng sợ. Hắn thu binh khí hộ thể, từng kiện tiên đế binh khí bảo vệ bản thân, nhưng mà hắn vẫn bị đánh bay, hắn bị đánh máu tươi lên láng. Đó là thứ gì? Nhìn thấy Song Đế Chi Tử dù có tiên đế binh khí hộ thân vẫn bị đánh bay đi, chuyện này làm cho rất nhiều người hoảng sợ thất sắc, cũng khiếp sợ nói không nên lời. Đây không phải là khổng tước thụ sao? Sau một lát, rốt cục có người nhận ra gốc cây già kia là thứ gì? Có người nghẹn ngào kêu to. Khổng tước thụ, không có khả năng, khổng tước thụ không phải đang ở khổng tước đại địa sao? Vì sao nó chạy tới nơi này, huống chi, thụ tổ cắm rễ đại địa sẽ không bao giờ trở về nữa. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org